Dưới con mắt chăm chú của Hàn Thạc, Thái Nhĩ giận dữ nói: Liên minh Liệp Thần Giả vẫn luôn muốn biến Thâm Cốc thành căn cứ địa của bọn họ. Thời gian gần đây người của liên minh này ngày càng càn rỡ ngang ngược. Rất nhiều cao thủ từ 12 đại thần vực trước khi đến được vùng đất hỗn loạn đều bị liên minh này hấp thu. Cao thủ chân chính đến được Thâm Cốc càng ngày càng ít. Bố Lai An, ta biết Hàn Hảo kia và ngươi quan hệ không đơn giản. Hắn bây giờ đang nắm một thế lực liệt thần giả lớn mạnh nhất vùng đất hỗn loạn. Hơn nữa ta nghe nói bản thân Hàn Hảo cũng có dính líu tới liên minh liệt thần giả. Ta hy vọng ngươi hiểu, nếu như liên minh này thực sự định biến vùng đất hỗn loạn thành căn cứ địa, vậy sẽ chỉ phá tan nơi đây thôi. Cho tới nay, vùng đất hỗn loạn chúng ta mặc dù thành một đám hỗn loạn, nhưng chưa khi nào gây rối đến 12 đại thần vực. Song liên minh liệt thần giả thì khác, bọn họ sớm đã bị căm phẫn ở 12 đại thần vực, các đại gia tộc ở đó đều đuổi giết liệt thần giả. Bọn họ nếu như thật sự định biến vùng đất hỗn loạn thành cứ điểm của liên minh, vùng đất hỗn loạn vậy là xong. Ý của ngươi là? Hàn Thạc thấy khác đau đầu. Vấn đề Thái Nhĩ đưa ra đích thực không phải không sát thực tế. Nếu như vùng đất hỗn loạn thành đại bản doanh của liên minh liệt thần giả, thần vệ 12 đại thần vực tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ, tất nhiên sẽ phái người tới phá hủy vùng đất hỗn loạn. Hoặc là để Hàn Hảo thoát ly liên minh liệt thần giả, hoặc là để hắn đưa đám liệt thần giả không thành trò chống ấy rời khỏi vùng đất hỗn loạn. Nếu không, sớm hay muộn cũng có một ngày hắn sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho nơi này. Thái Nhĩ nói: Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 891, đi rồi quay lại, đi rồi quay lại. Cảm tình giữa Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu người khác sao có thể hiểu được. Không dễ dàng mới tồn tại được ở vùng đất hỗn loạn, bất kể như thế nào Hàn Thạc cũng sẽ không bằng lòng để Hàn Hảo rời đi. Nhưng chuyện Thái Nhĩ nói đích thực không thể không coi trọng. Liên minh liệt thần giả ở 12 đại thần vực làm nhiều việc xấu, có rất nhiều gia tộc đều truy tìm tâm tích của liên minh này. Nếu như bọn họ biết liên minh liệt thần giả định di chuyển tổng bộ đến vùng đất hỗn loạn, chắc chắn cao thủ các đại gia tộc ở 12 đại thần vực sẽ cùng hạ thủ với nơi này. Bố Lai An, vấn đề này lớn đấy. Cho tới nay vùng đất hỗn loạn tuy vẫn loạn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi. Cho dù hung thần ác sát ở 12 đại thần vực không có chỗ dung thân, một khi tiến vào vùng đất hỗn loạn sẽ phải chịu sự cai quản của chúng ta, cũng sẽ không trở về đó làm loạn. Áo Tắc Ai cau mày, nói với Hàn Thạc: Các đại chủ thần sở dĩ cho phép vùng đất hỗn loạn tồn tại cũng bởi vì người ở đây sẽ không đến các đại thần vực làm những chuyện trái với lệ thường. Bọn họ chỉ mong sao ở nơi này chúng ta giết đến ngươi chết ta sống. Nhưng liệt thần giả thì khác, mục tiêu của bọn họ không giới hạn ở vùng đất hỗn loạn, lại còn là kẻ thù chung khắp chúng thần đại lục, ngươi thấy thế nào? Hàn Thạc cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, vừa nghe bọn họ nói như vậy liền gật đầu, nói: Chuyện này ta sẽ xử lý. Được, chỉ cần ngươi giải quyết xong xuôi chuyện này, Thâm Cốc ngươi sẽ có một phần. Thái Nhĩ cười ha ha, nói: Phương diện đối xử với liệt thần giả chúng ta cần đạt được sự nhất trí. Liên minh này luôn có ý chiếm hữu vùng đất hỗn loạn, chỉ vì kiêng dè năm người chúng ta mới không dám động thủ. Cho tới nay, năm chúng ta mặc dù vẫn cạnh tranh nhau, nhưng chỉ cần liên minh liệt thần giả định tiến vào chiếm giữ vùng đất hỗn loạn, chúng ta nhất định sẽ hợp lực đuổi bọn họ ra. Không sai, liệt thần giả là kẻ thù chung của đại lục. Vì có thể tồn tại sống sót ở vùng đất hỗn loạn, điểm này chúng ta tuyệt đối không thể để bị nuốt gọn. La Cách cũng thận trọng một cách khó thấy, xem ra mấy đại quân chủ ở phương diện này đích thực đã cùng chung nhận thức. Được rồi, ta nói ta sẽ xử lý. Hàn Thạc cau mày, có phần không bình tĩnh cắt lời. Được, Sự việc hôm nay dừng ở đây, chúng ta trở về sẽ nhường các cửa hàng quân vương vốn thuộc về Tát Lạp Tư lại cho người, ngươi phái người tới tiếp nhận là được. Thái Nhĩ gật đầu, không sườm lời nữa, hóa thành một cái bóng u ám biến mất tăm. Ha ha, hoan nghênh ngươi vào Thâm Cốc. La Cách cười chúc mừng Hàn Thạc, Đoạn cũng rời ngọn núi lửa đã tắt. Ngoa Tây Tư ở lại sau, lạnh lùng nhìn Hàn Thạc một hồi, Đoạn hừ nhẹ lên tiếng. Hôm nay ta giúp ngươi là bởi vì hai gã thái nhĩ, La Cách tính kế ta trước, không phải có ý gì khác, ngươi đừng hiểu lầm. Hàn Thạc cười gật đầu, nói. Bất kể thế nào, ta cũng phải cảm ơn. Ta không cần lời cảm ơn của ngươi. Ngoa Tây Tư nghiêm mặt đáp lời, rồi cũng bỏ đi. Dõi theo Ngoa Tây Tư thật lâu, Hàn Thạc bỗng nhiên cảm thấy cái gã này cũng không tệ. Ít nhất tâm cơ hắn không âm trầm như mấy tên kia. Liếc mắt sang Áo Tác Ai bên cạnh, Hàn Thạc cho rằng mặc dù Áo Tác Ai đã dành cho hắn nhiều tiện lợi khi hắn vừa bắt đầu tiến vào vùng đất hỗn loạn, nhưng với gã này, Hàn Thạc vẫn có tâm đề phòng. Nếu như không xét thực lực bản thân các đại quân chủ, chỉ nhìn vào cách Áo Tác Ai lợi dụng hắn để đối phó người khác, không tiếc lấy cửa hàng quân vương ra hối lộ, khí phách và sự táo bạo ấy, Hàn Thạc cảm thấy Áo Tác Ai tâm cơ không kém hơn Thái Nhĩ bao nhiêu. Người này ngay từ đầu đã lợi dụng hắn, căn cứ vào thực lực hắn, không ngừng tăng thêm phân lượng đầu tư, làm hắn trong vô thức nhận là đồng minh. Hàn Thạc không dám tin người này hoàn toàn trong lòng sớm đã có tâm đề phòng. Nếu như để Hàn Thạc thực sự lựa chọn một đồng minh ở vùng đất hỗn loạn, sau khi suy nghĩ cặn kẽ hắn có thể sẽ chọn Ngoa Tây Tư. Người này tâm địa không gian xảo như vậy. Người khác chỉ cần nể mặt hắn và đưa chút ăn huệ, hắn sẽ đáp ứng lại thỏa đáng. Đối với Hàn Thạc, người như thế đáng tin cậy hơn. Bố Lai An, ngươi định xử lý chuyện này thế nào? Sau khi ba quân chủ kia rời đi, Áo Tác Ai cười nhìn Hàn Thạc, khẽ dò hỏi. Hàn Thạc bừng tỉnh lại trong cơn suy tư, mỉm cười nói. Tạm thời vẫn chưa suy nghĩ kỹ phải làm gì, nhưng ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Ừ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ xử lý tốt. Áo Tác Ai ôn hòa nói. Ta về địa cung trước, hiện tại ngươi có thể trở về Thâm Cốc tiếp nhận ba cửa hàng ân vương còn lại. Ta nghĩ, sau hôm nay trong khoảng thời gian ngắn tới ba người kia chắc sẽ không trắc trở đối phó ngươi. Cảm ơn sự trợ giúp của ngươi. Hàn Thạc lại nói cảm tạ. Gật đầu Áo Tác Ai không nói thêm gì, rời đi sau cùng. Hàn Thạc đứng tại chỗ do dự hồi lâu, đang định rời đi, đột nhiên trong lòng khẽ động kinh ngạc nhìn bóng dáng từ phương xa đang im lặng tới gần. Đợi đến khi hắn tới nơi, Hàn Thạc mới hỏi đầy nghi hoặc. Là ngươi? Người đi mà quay lại lại là Ngõ Tây Tư. Hắn nhìn ngó xung quanh, xác nhận Thái Nhĩ, La Cách, Áo Tác Ai không có ở đây mới đi tới trước mặt Hàn Thạc, lạnh lùng nói. Hai người Thái Nhĩ, La Cách đang lợi dụng con đường bí mật, đưa mối quan hệ giữa ngươi và Hàn Hảo truyền tới liên minh Liệp Thần Giả. Với quy củ của liên minh đó, nói không chừng bọn họ sẽ đối phó Hàn Hảo, ngươi dặn hắn cẩn thận một chút. Dừng một chút, Ngõ Tây Tư hơi do dự, nhìn Hàn Thạc thật sâu, Đoạn nói. Còn nữa, hãy cẩn thận Áo Tác Ai. Lời vừa dứt, Ngõ Tây Tư quay đầu đi luôn, xem ra hắn sở dĩ lựa chọn sau khi Áo Tác Ai rời đi mới trở lại là bởi vì không muốn để Áo Tác Ai nghe được câu kế tiếp của hắn. Chờ một chút. Vừa thấy Ngõ Tây Tư vội vội vàng vàng đi, Hàn Thạc lúc này khẽ gọi giật giọng. Ngõ Tây Tư vừa dừng lại cũng không xoay người, lạnh nhạt nói luôn. Nói cho ngươi biết những điều đó là bởi vì trận chiến vừa rồi ngươi đã nương tay. Ta cũng không muốn có dây mơ dễ má gì với ngươi, liên minh Liệp Thần Giả không dễ đối phó, ngươi tự cầu phúc đi. Hàn Thạc cười nói. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ân tình này của ngươi ta sẽ nhớ rõ. Ừ, tương lai nếu có một ngày ta thật sự giao chiến với Thái Nhĩ, La Cách, nếu ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ vô cùng cảm kích. chờ ngươi xử lý chuyện phiền toái của mình cho tốt đi rồi hắn nói. Ngoa Tây Tư hừ lạnh, không nhiều lời nữa, tăng tốc độ rời đi. Người này quả đáng ghét sao? Sau khi Ngoa Tây Tư rời đi, Hàn Thạc khẽ lẩm bẩm. Cẩn thận áo tác ai, cẩn thận áo tác ai, khóe miệng Hàn Thạc nhích lên nét cười bí hiểm. Ba ngày sau, trên một vách đá tại phía tây bắc thâm cốc, Tiểu Khô Lâu vẫy tay ra hiệu cho liệt thần giả ở xung quanh lui lại, hờ hứ chờ Hàn Thạc đến. Khoảng 10 phút sau, một đạo quang lóe lên, Hàn Thạc đã xuất hiện trước mặt Hàn Hảo. Chúc mừng phụ thân, con biết người sẽ đột phá tiếp. Hàn Hảo nở nụ cười vô cùng hiếm thấy, khác hẳn sự lạnh nhạt vô tình bình thường có vẻ có tình người hơn một chút. Hàn Thạc cười cười, ngồi phịch xuống khối nham thạch đối diện với hắn, nói luôn. Giải quyết xong rồi, 10 cửa hàng quân vương đã thuộc về chúng ta. Phụ thân tự mình ra tay, tự nhiên không có vấn đề gì. Hàn Hảo biểu lộ vẻ như đã sớm biết rõ, hỏi. Đúng rồi, những vật tư kia có phải đưa tới cửa hàng trong thâm cốc không? Không cần, bọn họ không đề cập tới chuyện này, căn bản không coi những chủ nhân cửa hàng kia ra gì. Hàn Thạc trầm ngâm một chút, đoạn lên tiếng. Thời gian tới chớ rời khỏi vùng đất hỗn loạn. Ta vừa thu được tin tức, hai tên thái nhĩ, La Cách đang lợi dụng con đường khắc tiết lộ quan hệ giữa chúng ta cho liên minh liệt thần giả. Bọn chúng có lẽ sẽ xuống tay với ngươi. Lời vừa nói ra, tử ma nhãn trên mắt Hàn Hảo lóe lên ánh sáng kỳ dị, rồi hắn nói. Chà trách. Dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của Hàn Thạc, Hàn Hảo giải thích. Mấy ngày hôm trước con nhận được tin tức từ liên minh liệt thần giả, bọn họ bảo con đi tử vong thần vực một chuyến thảo luận chuyện vùng đất hỗn loạn. Con còn đang kỳ quái vì sao bọn họ đột nhiên lại thấy hứng thú với nơi này, hóa ra là vậy. Tình hình liên minh liệt thần giả rốt cuộc là thế nào? Trên các ngươi còn có ai? Hắn nói như vậy, Hàn Thạc nổi lòng hiếu kỳ vô cùng, hỏi lại luôn. Còn có thống lĩnh, mỗi một trong số 12 đại thần vực đều có một thống lĩnh. Bọn họ mới là bộ não thực sự của liên minh, phụ trách quản lý toàn bộ liên minh liệt thần giả. 12 đại thống lĩnh đến từ các thần vực khác nhau, thực lực cũng đạt tới cảnh giới chủ thần như Tát Lạp Tư. Con chỉ biết thống lĩnh phụ trách tử vong thần vực, những thống lĩnh khác con cũng không rõ lắm. Hàn Hảo tự nhiên sẽ không giấu riêng gì Hàn Thạc, biết cái gì nói cái ấy, bật lại sơ qua tình hình của liên minh liệt thần giả. Nghe Tiểu Khô Lâu nói như vậy, Hàn Thạc thực sự bị dọa cho hoảng sợ. Hắn biết liên minh liệt thần giả có thể tung hoành 10 đại thần vực bao năm qua, trong liên minh nhất định có chủ thần. Hơn nữa lúc trước ở Hắc Ám thần vực, hắn cũng đã từng đụng độ với một chủ thần trong số đó, trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị. Nhưng khi Hàn Hảo nói cho hắn biết liên minh liệt thần giả thậm chí có đến 12 nhân vật như vậy, Hàn Thạc vẫn bị chấn nhiếp. Ngẫm lại một chút, Hàn Thạc thầm nghĩ khó trách ngay cả Thái Nhĩ, La Cách cũng có sự cố kỵ với liên minh này. Khi còn Tát Lạp Tư, bọn họ cũng chỉ có 5 người, mà đối phương đã có 12 thống lĩnh. Rất hiển nhiên lực lượng của liên minh liệt thần giả càng thêm đáng sợ. Là chủ thần kia ở tử vong thần vực muốn ngươi tới đó à? Hàn Thạc trầm ngâm một chút, đoạn hỏi. Ừ, cũng chỉ có hắn mới có tư cách điều động con. Tiểu Phu Lâu gật đầu. Đừng trở về, nhanh chóng thoát ly liên minh liệt thần giả. Tên kia cho gọi ngươi trở về chắc chắn do không yên lòng. Hàn Thạc sợ hắn có sơ suất, vội ngăn cản. Con vốn không định trở về. Hàn Hảo bình tĩnh nói. Liên minh liệt thần giả không có gì ràng buộc con đến vùng đất hỗn loạn là đã định không tiếp tục nghe lệnh nữa. Với con chỉ có phụ thân và 5 đứa tiểu kim là quan trọng nhất, người khác hạ lệnh thì cứ kệ thôi. Vậy ta an tâm rồi. Hàn Thạc cười ha ha, thầm nghĩ Tiểu Khô Lâu quả nhiên không bị vướng bận bất cứ ràng buộc gì, xem ra cũng chỉ có chính mệnh lệnh của mình Hàn Hảo mới đồng ý nghe theo. Bởi vậy, hắn coi như đã có cách để nói lại với mấy quân chủ kia. Đại Ma Vương, tác giả,

Cũng có một số của thần đã chết. Xương cốt được đưa tới đôi khi còn liền với thịt nát, tỏa ra mùi tanh hôi, khiến cho cả khu vực này cực kỳ khó ngửi. Khu vực Hàn gia cư ngụ cách luyện cốt tràng đó không xa. Tới khô cốt thành tử vong thần vực đã được một thời gian, cuộc sống ăn nhờ ở đậu cũng không được tốt. Người Cát Á Lan gia tộc lúc mới bắt đầu còn đối xử với Hàn gia vô cùng nhiệt tình, nhưng khi bọn họ phát hiện trên một số vấn đề không thể đạt thành hiệp nghị với Hàn gia, thái độ tất nhiên không còn thân thiện nữa. Hàn gia không hề thiếu hắc tinh tệ, hoàn toàn có thể cải thiện được điều kiện hiện tại. Chỉ là gia tộc trưởng Cát Á Lan là Sa Đà cứ cam đoan lặp đi lặp lại sẽ mau chóng cải thiện hiện trạng, viện đủ loại lý do lưu Hàn gia lại Cát Á Lan gia tộc, không để Hàn gia nhanh chóng rời khỏi đây. Lệ Vi và Hàn Thạc có quan hệ không cạn, với chuyện này đã từng nhiều lần phát biểu ý kiến của mình. Đáng tiếc ý kiến của nàng không hề được người trong gia tộc xem trọng, Sa Đà cũng không vì ý kiến của nàng mà thay đổi quyết định của mình. Mấy nàng phỉ bích ngải mễ lệ đều thích sạch sẽ, giờ ngày nào cũng phải ngửi mùi tanh tưởi từ luyện cốt tràng gần đó, sắp bị bức đến phát điên rồi. Yêu cầu cứ lần nữa không được trả lời, cả nhóm càng ngày càng mất kiên nhẫn. Nhưng thực lực Cát Á Lan gia tộc vô cùng mạnh mẽ, ở khô cốt thành cũng là đại gia tộc số 1 số 2. Bọn họ dường như đã đạt thành hiệp nghị nào đó với thành chủ, ngầm ngăn chặn Hàn gia rời đi. Không ngờ thật vất vả mới thoát khỏi ám ảnh thành, bây giờ lại rơi vào một hiểm địa khác. Hình thức biến tướng này khác nào Cát Á Lan gia tộc đang giam lòng chúng ta. Phỉ Bích giận dữ nói, nhưng cũng không có biện pháp gì. Vẫn phải nhẫn nại trước đã, thực lực khô cốt thành còn mạnh hơn ám ảnh thành. Xung quanh Cát Á Lan gia tộc lúc nào cũng có thần vệ đóng quân, chúng ta muốn cường hành rời đi căn bản không có khả năng. Lão yêu tư tháp tác mố than khẽ, có vẻ cảm thấy chán nản, vốn cho rằng thoát khỏi ám ảnh thành xem như được giải thoát, ai dè thoát khỏi hang sói lại lọt vào miệng hổ, tình huống chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Cái bọn họ muốn là phương thuốc bố lai ăn tự tay luyện chế, còn cả phương pháp huấn luyện vệ sĩ Hàn gia. Đó là gốc rễ của Hàn gia chúng ta để có chỗ đứng ở chúng thần đại lục. Ta cho dù chết cũng sẽ không cho bọn họ. Phỉ Bích kiên quyết nói. Qua thời gian dài như vậy, nàng đương nhiên đã rõ các Á Lan gia tộc và khu hút thành động chủ ý gì với bọn họ. Đại Ma Vương. Tác giả. Nhị Thương Thiên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org. Chương 893. Kéo dài ngày nào hay ngày ấy. Kéo dài ngày nào hay ngày ấy. Khô cốt thành, phủ thành chủ. Thành chủ Hy Nhĩ Cát Á Lan tộc trưởng gia tộc Sa Đà và vài tộc trưởng các đại gia tộc trong khô cốt thành đang tụ họp. Vẫn chưa hỏi được sao. Hy Nhĩ ngồi trên một chiếc ngai bằng xương trắng cao nhất, cao mày hỏi không kiên nhẫn. Hy Nhĩ bản thân là khô cốt thành chủ, tất nhiên là tu luyện tử vong lực lượng, hắn có thực lực thượng vị thần hậu kỳ. Trăm năm trước từng được tử vong chủ thần lưu lại trong cơ thể một đạo thần ấm, nhờ vào nó mà hắn có khả năng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ đột phá đạt tới cảnh giới chủ thần. Mặc dù vĩnh viễn không thể giống như tử vong chủ thần sở hữu được thần cách duy nhất, nhưng cảnh giới chủ thần cũng đã vô cùng đáng sợ. Trên toàn bộ chúng thần đại lục, chủ thần có thần cách vĩnh viễn chỉ là 12 vị. Đạt tới cảnh giới chủ thần không có thần cách chỉ có mấy chục người. Hy Nhĩ luôn luôn cố gắng tu luyện, vì tử vong chủ thần cai quản khô cốt thành ổn thỏa. Chính vì được ban đạo thần ấm này nên bản thân có thể đột phá tiến vào cảnh giới chủ thần. Hy Nhĩ là loại người có dã tâm. Khi hắn vừa nghe được từ miệng Sa Đà về phương pháp phối hợp thần kỳ của Thiên Cơ Dược Tề và vệ sĩ Hàn gia, lập tức thấy động tâm. Sa Đà tương tự cũng không phải loại lương thiện gì. Hai tên phối hợp ăn ý lập tức chuẩn bị kỹ càng, dẫn Hàn gia thoát khỏi sự truy đuổi của bọn Hoắc Phu Tư, Lạc Khắc Lý Sâm rồi một mạch đưa tới Khô Cốt Thành. Khi ở trên đường, những thần vệ thủ hạ của Hy Nhĩ, Sa Đà còn khách khách khí khí. Nhưng vừa đến Khô Cốt Thành, Hy Nhĩ lập tức lệnh cho Sa Đà nghĩ biện pháp chấm đoạt từ Hàn gia những thông tin kia. Khi hắn phát hiện Hàn gia kín miệng như bưng thì hạ lệnh ngay cho thủ hạ đồn trú quân cát Á Lan gia tộc, phòng ngừa Hàn gia manh động. Sa Đà phiền não lắc đầu, nói: bất kể ta đưa ra điều kiện gì, bọn họ cũng không bằng lòng mang hai thứ này ra trao đổi. Những phương thuốc và phương pháp huấn luyện vệ sĩ Hàn gia bọn họ che giấu rất kỹ, không hề để lộ ra một chút tin tức nào. Hàn gia đã không còn nơi sống yên ổn tại Ám Ảnh Thành. Thiên cơ dược tề của bọn chúng mặc dù còn có chi nhánh ở các thành thị, nhưng trong tay bọn chúng cũng không có đủ lực lượng để bảo vệ tất cả. Cái gã gọi là Bố Lai ăn ở vùng đất hỗn loạn sinh tử chưa rõ, bọn họ còn mong đợi cái gì chứ? Gia tộc trưởng Ban Pháp Sắc, một gia tộc khác cũng thuộc Khô Cốt Thành, trầm mặt lên tiếng khinh thường. Không biết bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Sa Đà mặt mày ủ rũ nói: chúng ta đã làm rõ ràng như vậy. Theo đạo lý, người của Hàn gia hiển nhiên biết chúng ta đang muốn cái gì. Bọn họ chắc cũng hiểu, nếu chúng ta không chiếm được thứ đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vì sao bọn họ lại vẫn muốn kiên trì tiếp chứ? Một số gia tộc có quan hệ buôn bán với Hàn gia không ngừng cử người đến đây, nói là muốn bàn chuyện làm ăn với họ. Ta thấy bây giờ đã đến lúc ra tay rồi. Hy Nhĩ cau mày, nói với Sa Đà: cần phải đẩy nhanh tiến trình này, chúng ta che giấu tin tức này cũng sẽ không được bao lâu. Những gia tộc kia cũng không phải loại dễ đối phó, một thời gian nữa khả năng sẽ cử người đích thân tới Khô Cốt Thành. Đến lúc đó, nếu bọn họ biết cách làm của chúng ta thì mọi việc sẽ không dễ làm. Cho ta thời gian một tháng. Sau một tháng, nếu như Hàn gia vẫn còn kiên trì như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Sa Đà cũng biết chuyện này không thể cứ trì hoãn mãi. Hy Nhĩ sớm đã mất kiên nhẫn. Chuyện này nhất định phải xử lý xong sớm một chút. Bọn họ tốn hao tinh lực và tâm huyết nhiều như vậy, tuyệt đối không thể không thu hoạch được gì. Ừ, nhanh lên đi. Sau một tháng, nếu như Hàn gia còn không chịu khai ra, thì ta cũng không cần khách khí nữa. Hy Nhĩ cười nhăm nhiêm: nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy giết sạch đi. Chúng ta tu luyện tử vong lực lượng, sự hiểu biết về linh hồn hơn những kẻ khác nhiều. Ta không tin linh hồn bọn chúng còn có thể giữ được bí mật. Tốt nhất không nên làm như vậy. Nếu như chúng ta xử lý tuyệt tình như vậy, một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, chẳng những có thể dẫn tới việc các gia tộc kia liên kết thảo phạt, còn có thể tạo thành ảnh hưởng vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Nếu có khả năng, vẫn nên để cho người của Hàn gia chủ động thẳng thắn hợp tác với chúng ta, nói một số bí mật cho chúng ta biết. Điều này mới có thể khiến cho chúng ta vững chân được. Ban Pháp Sắc trầm giọng nói. Gật đầu, Sa Đà trả lời: ta sẽ cố gắng dùng phương pháp tương đối nhẹ nhàng để xử lý chuyện này. Nhưng nếu như thật sự bất đắc dĩ, thì cũng chỉ có cách đại khai sát giới mà thôi. So với hai đại bí mật của Hàn gia, cái này đáng để mạo hiểm. Ừ, cứ làm như thế đi, cho ngươi thời gian một tháng nữa. Sau một tháng, ngươi không đồng thủ ta cũng sẽ phái người xử lý. Tóm lại, hai đại bí mật đó nhất định phải thuộc về Khô Cốt Thành. Hy Nhĩ phất tay nói: được rồi, hôm nay cứ vậy đi. Sa Đà, ngươi phải hao phí tâm tư rồi. Sa Đà đứng thẳng người lên, không ở lại phủ thành chủ nữa mà quay về ngay các Á Lan gia tộc. Tại kiến trúc bên cạnh luyện cốt tràng, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây cứ đi đi lại lại. Hắn bộc lộ sự bất lực, cứ thở dài không thôi, sau khi tới đây lại không biết nên nói những gì. Đều là khách đến từ Kỳ Áo Đại Lục, Đạt Gia Tây mắt thấy Hàn gia bị các Á Lan gia tộc đối xử như vậy, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nhưng hắn ở các Á Lan gia tộc chỉ là một thần vệ gia tộc, căn bản không có tiếng nói gì. Nếu không phải bởi vì hắn quen biết rất nhiều người của Hàn gia, có lẽ Sa Đà cũng sẽ không giao việc chuyển lời nhắn này cho hắn làm. Lão yêu tư Tháp Tác Mố và A Nhĩ Mai Lý Khắc lúc còn ở Kỳ Áo Đại Lục cũng đã biết Đạt Sa Tây. Khoảng thời gian này, bọn họ cũng nghe nói có rất nhiều tin tức bất lợi với mình. Bọn họ mặc dù đầy bất mãn và phẫn nộ với các A-Lan gia tộc, nhưng với Đạt Sa Tây lại không thù hận gì. Trông thấy Đạt Sa Tây than thở đi tới, lão yêu tư Tháp Tác Mố giả bộ cười khổ, nhẹ giọng dò hỏi: "Ai, có phải là vừa có tin tức gì không?" Tư Tháp Tác Mố thầm hiểu Đạt Sa Tây tới đây chắc chắn mang theo tin tức không tốt lành gì, hỏi như vậy cũng chỉ để cho hắn không tự trách mình quá. "Ôi, ta thực sự không muốn gặp lại các ngươi ở nơi này." Đạt Sa Tây than nhẹ, sụt sịt nói: "Lúc trước khi ở Ám Ảnh Thành các ngươi ít nhất vẫn còn phong quang, Bố Lai ăn bối với ta lại càng khách khí. Hiện tại các ngươi đến các A-Lan gia tộc, ta chẳng những không thể mang lại cho các ngươi sự đối xử công bằng, mà còn làm cho các ngươi khổ cực như thế. Ôi, đều do ta thực lực không cao, căn bản không thể nói được điều gì, nếu không thì có lẽ có thể đỡ lời được một chút. Cái này không can hệ gì đến ngươi cả, Lệ Vi ở các A-Lan gia tộc cũng được coi như là tiểu công chúa, lời của nàng không phải cũng không có trọng lượng sao? Dưới thứ lời ít làm cho người ta đỏ mắt này, Sa Đà sẽ mặc kệ ý kiến của bất kỳ ai. Ngươi không phải tự trách gì cả." A Nhĩ Mai Lý Khắc nói rồi dừng lại một chút hỏi: "Có tin tức gì xấu?" "Có một số người cố ý để ta nghe được bọn họ nói chuyện. Hy Nhĩ và gia chủ hôm nay có cuộc trao đổi, Hy Nhĩ cho gia chủ thời gian một tháng. Sau một tháng, nếu như gia chủ không thể lấy được thứ mà bọn họ muốn từ các ngươi, bọn họ sẽ ra tay giết người, rồi từ trong linh hồn các ngươi lấy được tất cả." Đạt Sa Tây than thở đau khổ nói: "Vậy cùng liều mạng với bọn chúng đi." Cát Nhĩ Bá Đạt nổi điên hét lên: "Khinh người quá đáng, quả khinh người quá đáng mà. Ta chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ như bọn chúng. Lúc trước khi hợp tác cùng chúng ta thành lập phân bộ Thiên Cơ Dược Tề ở Khô Cốt Thành, kẻ nào cũng đều nhiệt tình hữu nghị. Thiên Cơ Dược Tề buôn bán mang lại cho bọn hắn lời lãi biết bao nhiêu hắc tinh tệ. Không ngờ khi chúng ta lâm vào tình thế bất lợi, lập tức trở mặt. Bọn người này so với Hoắc Phu Tư, Lạc Khắc Lý Sâm còn khốn nạn hơn, cũng là loại tiểu nhân hèn hạ như Hoa Lai Sĩ vậy. Thật không thể nhịn được, chỉ có thể liều mạng." Huyết Linh hai tròng mắt lại đỏ sẫm, thời gian này hắn là người phải kiềm chế nhiều nhất. Hắn thường xuyên bị kích động bất chấp muốn phá hủy tất cả, nhưng mỗi lần đều bị Bác Lan Tư ngăn trở, nên hắn mới tiếp tục nhẫn nại được. Huyết Linh cũng biết, một khi hắn ra tay, Hàn gia cũng sẽ đi đứt. Ở trong Phu Cốt Thành, bọn họ đều là người đến từ bên ngoài. Vệ sĩ Hàn gia mặc dù cường đại nhưng không có cao thủ dẫn đầu chống đỡ, vẫn không tránh khỏi sự vây giết của thần vệ đông nghìn nghịt trong Khô Cốt Thành. Kết quả cuối cùng chính là toàn quân chết sạch ở nơi này. Tình trạng ở đây còn không bằng ở Ám Ảnh Thành. Lúc trước Hoa Lai Sĩ chỉ áp dụng phương pháp mượn đao giết người, bởi vì hắn còn có chút kiêng kỵ Hàn Thạc, e dè quan hệ giữa Hàn Thạc và vận mệnh chủ thần, cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lộ liễu động thủ với Hàn gia. Ở đây thì hoàn toàn khác, Hy Nhĩ, Sa Đà ở Khô Cốt Thành căn bản không xem gã trẻ tuổi Hàn Thạc ra gì. Trong mắt bọn chúng, Hàn Thạc chỉ là một thiên tài dược tề sư mà thôi. Bọn chúng cũng không biết Hàn Thạc và vận mệnh chủ thần có quan hệ, nên một khi đã động thủ sẽ không lưu tình chút nào, dốc hết sức triệt để hủy diệt Hàn gia. Nếu như chúng ta chủ động xuất kích, ít nhất có thể giết chết mấy trăm thần vệ của các A-Lan gia tộc. Đương nhiên, chúng ta cũng chết chắc. Ừ, ta nghĩ chúng ta cần phải suy tính kế hoạch cho ổn thỏa, nên làm như thế nào để có thể giết được nhiều nhất người của các A-Lan gia tộc. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết có giá trị. Bác Lan Tư vẫn lạnh lùng như vậy, tuy nhiên những lời này đã nói rõ hắn cũng sự tuyệt vọng rồi. Đối mặt với hoàn cảnh như vậy, Bác Lan Tư biết Hàn Gia căn bản không có hy vọng đào thoát. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần có thể mang lại đà kích lớn nhất cho các Á Lan gia tộc, hiện tại là chuyện duy nhất hắn có thể làm. Không được. Ngải Mễ Lệ thở dài nói: Bố Lai An tuyệt đối không muốn chúng ta có chuyện, chúng ta không thể kích động như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Cát Nhĩ Bá Đạt kêu lên: Chúng ta hiện tại đã không còn đường lui. Trước sau đều là chết, ít nhất cũng không để cho bọn chúng thoải mái. Bác Lan Tư, Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đạt, ba người các ngươi hiểu ma trận của Bố Lai An rõ ràng nhất. Các ngươi đem giao một phần ma trận phối hợp giữa các vệ sĩ cho bọn chúng. Ngải Mễ Lệ cố nén nỗi đau nhỏ máu trong lòng cặn sẵn nhiệm vụ cho ba người. Điều này sao được? Huyết Linh hô lên. Bọn chúng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho dù chúng ta tiết lộ cho bọn chúng một ít, cũng không trốn thoát được. Đạp Gia Tây, ngươi có giúp được chúng ta chuyển tin tức ra ngoài không? Ngải Mễ Lệ cũng không trả lời Huyết Linh mà hỏi ngược lại Đạp Gia Tây. Ngươi đưa 100 vạn hắc tinh tệ cho ta, ta sẽ sử dụng tới. Nếu như Bố Lai An còn sống, sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức. Đạp Gia Tây gật đầu cười gượng. Đám Hy Nhĩ, Sa Đà không hề coi trọng Bố Lai An, căn bản không ràng buộc hành động của ta. Gật đầu, Ngải Mễ Lệ thở dài rồi nói với mọi người: Chúng ta cố gắng kéo dài thời gian thôi, được ngày nào hay ngày đó. Hy vọng có thể kéo dài đến khi Bố Lai An tới được. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 894. Kẻ địch cũ chặn đường. Kẻ địch cũ chặn đường. Hàn Thạc đi như điên mỗi ngày, nhằm hướng Tử Vong Thần Vực vội vàng tiến tới. Sau khi tiến vào cảnh giới thiên diệt, thân thể đã không còn bị trọng lực của chúng thần đại lục ảnh hưởng. Quả nhiên là ngày đi vạn dặm, tốc độ cực nhanh vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Gã liệt thần giả thủ hạ kia của Tiểu Khô Lâu từ Tử Vong Thần Vực tới vùng đất hỗn loạn tốn đến 3-4 tháng. Còn Hàn Thạc khi toàn lực bay đi thúc đẩy hết tiềm lực, sau 7 ngày cũng đã đến được Tử Vong Thần Vực. Hắn tới Oán Linh Thành đầu tiên, đó là thành trì gần với vùng đất hỗn loạn nhất. Sau khi tiến vào lãnh thổ Oán Linh Thành, tốc độ của Hàn Thạc lập tức chậm lại, không còn lên đường bất kể ngày đêm nữa. 7 ngày toàn lực bay đi như điện chớp, lực lượng của mỗi một tế bào bên trong cơ thể đều được thúc đẩy hết. Hàn Thạc đã tiêu hao không ít lực lượng. Tiến vào Oán Linh Thành rồi, hắn một mặt cần nghỉ ngơi để thân thể điều tiết khôi phục lực lượng đã mất, mặt khác hắn cũng muốn tìm hiểu thêm tin tức, thăm dò xem Hàn Gia hiện nay có còn ở Tử Vong Thần Vực hay không. Đặt mình vào vị trí của Hàn Gia, hắn biết mọi người sẽ không rời khỏi phạm vi ra quá nghìn dặm từ cứ điểm Bá Cách Lạp Tư ở Ám Ảnh Thành. Nhất định họ sẽ tiến vào Tử Vong Thần Vực tránh né những kẻ truy kích từ Ám Ảnh Thành. Hẻm núi lớn Long Sâm nằm tại biên giới của Tử Vong Thần Vực, Hàn Gia nếu như có thể thoát khỏi bàn tay của Liệp Thần Giả tại đó, hiện tại chắc đã đến được Tử Vong Thần Vực rồi. Hàn Thạc không dám khẳng định mấy nàng phỉ bích liệu có thể chạy thoát khỏi hẻm núi lớn Long Sâm không, tuy nhiên trong lòng vẫn luôn nuôi một tia. Để tránh một chuyến đi vô ích, hắn cần phải xác định rõ ràng liệu Hàn Gia đã tiến vào Tử Vong Thần Vực hay chưa. Mất nửa ngày băng qua các thành trấn xung quanh, vào lúc hoàng hôn, hắn đã đứng trước cổng Oán Linh Thành. Là một trong 6 đại thành thị của Tử Vong Thần Vực, Oán Linh Thành cũng có phong cách kiến trúc và điểm đặc sắc riêng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa nó và các thành thị khác chính là lũ Oán Linh đầy thành. Thành chủ Tháp Nhĩ Bác Đặc của Oán Linh Thành vô cùng am hiểu khống chế Oán Linh, hắn thu thập rất nhiều oan hồn của người và thú giam cầm ở bên trong tháp năng lượng, lợi dụng một loại lực lượng huyền ảo xoắn oan hồn lại, thậm chí còn trực tiếp phong ấn trên bề mặt tường thành. Lực lượng của những oan hồn đó mặc dù cũng không cường đại, nhưng có thể trợ giúp hắn giám thị nhất cử nhất động trong thành. chỉ Tần Oán Linh thành có bất cứ biến động nhỏ nào, thành chủ Tháp Nhĩ Bác Đặc rất nhanh có thể thông qua Oán Linh biết được tường tận. Bên ngoài nếu có người định xâm nhập thành, hắn cũng sẽ biết trước, từ đó đón lõng địch nhân. Đứng ở trung tâm Oán Linh thành, cảm thụ được thể sinh mạnh yếu ớt ẩn núp trên vách tường và bên trong tháp năng lượng, Hàn Thạc khinh thường nhíu lông mày. Phương thức lợi dụng Oán Linh xem ra cũng có hiệu quả tuyệt diệu giống như ma đầu của Hàn Thạc. Nhưng Hàn Thạc lại biết loại Oán Linh này còn không bằng cả ma đầu cấp thấp nhất. Bọn chúng chỉ là những con mắt mà Tháp Nhĩ Bác đặt đặt ở mỗi góc trong thành, hơn nữa còn là một loại mắt bị phát hiện rất dễ dàng. Lực công kích của Oán Linh cực kỳ nhỏ, chúng cũng không hình thành được uy hiếp ngay cả với cơ thần. Những nhân vật cấp bậc như Hàn Thạc, mặc dù đứng bất động tại chỗ, hàng ngàn hàng vạn Oán Linh lao đến cũng không cách nào tạo thành tổn thương thực chất với hắn. Oán Linh không có lực công kích khả quan, bị phong ấn lên vách tường cũng không có năng lực di động, càng không có khả năng tiến hóa không ngừng. Vô luận so sánh như thế nào, loại thể sinh mạng này đều kém rất xa ma đầu trong vạn ma đỉnh của Hàn Thạc. Cho nên Hàn Thạc chỉ cần cảm giác một chút, đã có tâm khinh thường. Mỗi một thành thị đều có người chuyên môn bán các loại tin tức. Oán Linh thành tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ cần chịu chi hắc tinh tệ là có thể dễ dàng tìm được những kẻ sinh sống bằng nghề này. Tại một góc phố phía tây tốt xấu lẫn lộn, nơi đây thần đến từ bên ngoài chiếm đa số. Tại chỗ này có thể mua đủ loại hàng hóa đặc biệt, đương nhiên tin tức cũng là một trong số đó. Truyền phong sở chính là loại cửa hàng chuyên môn thu thập tin tức, sau đó bán ra. Ở nơi này chỉ cần chi hắc tinh tệ là có thể lấy được đầy đủ các loại tin tức. Cho dù tạm thời không có tin tức đó, chỉ cần giao nộp một phần hắc tinh tệ, bọn họ cũng sẽ phái người chuyên môn đi tìm hiểu những chỗ có khả năng biết tin, chắc chắn sẽ làm cho khách hàng thấy bỏ đồng tiền ra đáng. Ngày thường, truyền phong sở vắng tanh có rất ít người chú ý. Nhưng khi các đại thần vực xảy ra đại sự gì kinh thiên động địa, các cửa hàng thu thập tin tức rồi đem bán sẽ trở nên đông như chảy hội. Rất nhiều đại gia tộc ở các thần vực khác do không có hướng đi đều sẽ tiêu một lượng hắc tinh tệ nhất định tới đây mua tin tức. Hàn Thạc vừa bước vào truyền phong sở đã thấy một bà lão hạ thấp tầm nhìn đang trong góc tối dưỡng thần. Hắn chỉ liếc qua đã nhìn ra mụ tu luyện tử vong lực lượng, thực lực chỉ đạt hạ vị thần trung kỳ. Thần thức đảo qua truyền phong sở một vòng, Hàn Thạc phát hiện ngoài bà lão này truyền phong sở không có một bóng người nào khác. Ổn định lại tâm thần, hắn đi thẳng tới chỗ mụ, ném một gói tiền to chứa một vạn hắc tinh tệ lên mặt bàn trước mặt mụ, phát ra tiếng kêu, leng keng. Ta muốn biết tình hình của ám ảnh thành Hàn gia. Nếu ngươi có tin tức, túi hắc tinh tệ này sẽ thuộc về ngươi. Hỏi xong câu này, Hàn Thạc cũng có chút khẩn trương, có lẽ trong lòng hắn đã cho rằng Hàn gia đã chịu đả kích chí mạng ở hẻm núi lớn Long Sâm. Mặc dù hắn không chấp nhận tiếp nhận kết quả này một cách vô ý thức. Hắc tinh tệ va chạm với nhau tạo ra những âm thanh trong trẻo êm tai, mụ già đang nhắm mắt dưỡng thần như con thú háo ăn ngửi thấy mùi, chợt mở cặp mắt có màu lục chấm ra. Mụ không trả lời ngay mà thò tay đặt lên túi hắc tinh tệ kia tham lam sờ nắn kỹ lưỡng một hồi. Gật gật đầu, dường như xác nhận hắc tinh tệ không phải là giả, lúc này mụ mới ngẩng đầu lên híp mắt dò xét Hàn Thạc. Vừa nhìn thấy, hai tròng mắt âm u của mụ có vẻ càng lúc càng sáng, nếp nhăn chi chít trên mặt lộ ra biểu tình kỳ dị, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó. Quan sát một lúc lâu, mụ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cất giọng trầm trầm dò hỏi. Ngươi quan tâm đến tin tức về Hàn gia? À, khoảng thời gian này người thăm dò Hàn gia thật không ít. Hàn Thạc sửng sốt, không kiên nhẫn nhắc lại. Ta trả thù lao. Ngươi đưa ta tin tức, bớt nói nhảm đi. Truyền phong sở chỉ bán tin tức, thông thường sẽ không hỏi thân phận và lai lịch của người đến mua tin. Đây là quy tắc mà mọi người đều biết, cách làm của bà lão trước mắt rõ ràng đang làm trái với truyền thống trước nay của truyền phong sở. Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận tổng cộng có bao nhiêu loại trận pháp? Ngươi có biết hay không? Bà lão nhìn Hàn Thạc, chợt hỏi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Thạc đại biến, tay phải thò ra chộp luôn ổ của bà lão, nhấc bổng mù lên, thần sắc âm trầm thô bạo quát. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại biết việc này? Cùng lúc đó, cánh cửa chính đang mở của truyền phong sở kêu loảng xoảng, rồi đóng luôn lại, tất cả cửa sổ cũng trong nháy mắt bị khóa chặt. Một loại lực lượng kỳ dị trong tích tắc tràn ngập truyền phong sở, ngăn người bên ngoài nghe lén, khiến không người nào biết được ở bên trong rốt cuộc xảy ra việc gì. Bà lão bị Hàn Thạc nắm lấy cần cổ, sắc mặt lập tức chuyển thành màu tím sẫm. Mụ vận dụng cả tay chân liều mạng đánh đấm Hàn Thạc, nhưng lại bị lực phản chấn của thiên ma bất diệt thể làm cho đầu váng mắt hoa. Trong chốc lát, công phu không còn sức lực nữa, đôi mắt màu lục của mụ trợn lên, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đời. Sau khi xác nhận không có người nào có thể phát hiện được sự đặc biệt ở nơi này, Hàn Thạc mới buông tay thả bà lão ra. Lúc này cả người mụ bị một lực lượng vô hình ép cứng lên phía trên vách tường, ngoài việc có thể há hốc mồm thở hổn hển, toàn thân không thể động đậy nổi. Nói, ngươi làm sao lại biết Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận? Hàn Thạc vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, đứng trước mặt bà lão khoảng 5 mét, tâm thần khẽ một chút, móng tay ngón trỏ lòi ra, thiên ma lợi nhận sắc nhọn lấp lánh hà quang khiếp người, càng làm cho hắn thêm phần âm u đáng sợ. Thở dốc một hồi, bà lão ho mấy cơn rồi mới khôi phục được khả năng nói chuyện. Mắt thấy Hàn Thạc âm trầm đáng sợ, lạnh như băng đang dò xét mụ, cảm giác mất đi lực khống chế thân thể, mụ lập tức sợ hãi rít lên. Ta có biết cái gì mà Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận đâu? Chỉ là có người cho truyền phong sở chúng ta một khoản hắc tinh tệ lớn, lệnh cho tất cả truyền phong sở giúp hắn truyền đi mấy câu thôi. Nói rõ hơn một chút, nếu không ta lột ra ngươi. Hàn Thạc sốt ruột quát. Tất cả truyền phong sở chúng ta đều nhận được tin tức đó. Nếu có người tìm hiểu về tin tức của ám ảnh thành Hàn gia, chúng ta sẽ hỏi hắn có biết Bát Hoang Ly Hợp Luyện Bục trận tổng cộng có bao nhiêu loại trận pháp hay không. Chỉ cần có người có thể trả lời đúng, chúng ta sẽ lập tức nói những tin tức đó cho hắn biết. Mù có vẻ rất hoảng sợ, cũng không dám do dự, vội vàng nói to. Trong khoảng thời gian này, người hỏi ta về tin tức của Hàn gia có rất nhiều. Ta cũng có hỏi vấn đề kia, nhưng không ai nghe qua Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận gì đó. Chỉ có ngươi phản ứng dữ dội như vậy, xem ra ngươi chính là người mà chúng ta đang muốn tìm rồi. Bịch mụ dài nhũn như con chi chi ngã xuống đất. Lực lượng trói buộc thân thể mụ đột nhiên biến mất, mụ cũng biết mình vừa trở lại từ thủ môn quan. Tổng cộng 18 loại trận pháp biến hóa. Hàn Thạc vung bàn tay lên, bà lão bị một luồng lực hút cả mụ lẫn cái ghế mụ đang ngồi lại. Bình tĩnh nhìn mụ già, Hàn Thạc truy hỏi. Nói đi, nói cho ta biết tất cả tin tức. Quả nhiên là ngươi. Bà lão vừa gật đầu, vừa xoa xoa cần cổ thiếu chút nữa đã bị Hàn Thạc bẻ gãy, khóc lóc. Có người cho truyền phong sở một số tiền lớn, lệnh cho chúng ta thông báo với ngươi người của Hàn gia hiện nay đều ở Khô Cốt Thành. Chỉ là tình huống cũng không tốt, báo ngươi mau chóng tới đó, đến các Á Lan gia tộc tìm bọn họ. Còn gì nữa? Vừa nghe được người của Hàn gia cũng không bị giết tại hẻm núi lớn Long Sâm, Hàn Thạc liền thở phào, sắc mặt vừa mới lạnh lẽo cũng giãn ra đôi chút, giọng nói cũng không còn gay gắt nữa. Hết rồi. Bố trí nhiều như vậy chỉ để báo cho ngươi mau chóng tới các Á Lan gia tộc tại Khô Cốt Thành. Mụ già sợ hãi nhìn Hàn Thạc, đem túi hắc tinh tệ chủ động trả lại hắn, tỏ vẻ đáng thương nói. Tin tức này là miễn phí. Ngươi cầm lấy hắc tinh tệ của ngươi đi. Vừa mới rồi làm ngươi thiệt thòi, túi hắc tinh tệ này xem như là bồi thường tổn thất cho ngươi. Hàn Thạc cười khan lên tiếng. Sau khi biết người của Hàn gia vẫn bình yên vô sự, hắn mới thấy nhẹ nhàng hơn chút, thuận miệng nói với mụ một câu như vậy, Đoạn lập tức rời khỏi Truyền Phong sở, chuẩn bị tới Khô Cốt thành. Chết tiệt, vừa rồi suýt nữa hắn đã giết chết ta. Sau khi Hàn Thạc biến mất, bà lão ở Truyền Phong sở vẻ mặt đầy thù hận lẩm bẩm. Mụ âm trầm suy nghĩ hồi lâu, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi vào một gian mật thất phía sau Truyền Phong sở, lấy ra ma pháp kính diện dùng khi cần thiết. Một loạt con số được ấn vào ma pháp kính, mặt gương nhắn bóng bằng phẳng dần dần hiện rõ khuôn mặt của một thanh niên trông rất bồn chồn. Người bên trong nhìn thoáng qua bà lão, ngạo mạn hỏi: "Có chuyện gì không?" "Ba Đặc Lai Mỗ thiếu gia, nghe nói ngài vẫn đang thăm dò tin tức của ám ảnh thành gia chủ Hàn gia Bố Lai ăn có phải không?" Bà lão giọng khiêm tốn, nịnh nọt cười hỏi: "Ba Triệt Nhĩ Đức gia tộc ở Oán Linh Thành cũng là đại gia tộc số 1 số 2. Ba Đặc Lai Mỗ là thiếu gia của gia tộc đó, tuổi còn trẻ mà đã tiến vào cảnh giới thượng vị thần, ở Oán Linh Thành thanh danh của hắn vô cùng vang dội. Ba Đặc Lai Mỗ từ sau lần nếm mùi đau khổ trong tay Hàn Thạc trước đây, vẫn luôn nhớ mãi không quên muốn báo thù rửa hận. Đáng tiếc Hàn Thạc trước giờ vẫn luôn ở Hắc Ám Thần Vực Ám Ảnh Thành, hắn không tìm được cơ hội ra tay. Từ khi tin tức Hàn Thạc rời khỏi Ám Ảnh Thành được tiết lộ ra ngoài, Ba Đặc Lai Mỗ đã liên hệ Truyền Phong sở ở đây, phân phó bọn họ trợ giúp thăm dò tin tức về Hàn Thạc. Nếu có tin tức phải lập tức báo cho hắn biết. Nhưng sau khi Hàn Thạc rời khỏi Ám Ảnh Thành thời gian qua suốt dự nhập thần, ngày thường cũng chỉ đi cùng với La Ti, luôn cố gắng tránh tiếp xúc với nhiều người, cho nên ngay cả Truyền Phong sở cũng rất khó biết được vị trí. Tin tức lúc Hàn Thạc ở Không Linh Thành cũng do bà lão này báo cáo lại cho Ba Đặc Lai Mỗ. Nhưng bởi vì Không Linh Thành cách Oán Linh Thành quả thực quá xa, lại thêm Hàn Thạc không bao lâu sau đã tiến vào vùng đất hỗn loạn, cho nên Ba Đặc Lai Mỗ không thể không vứt bỏ ý tưởng đuổi giết hắn. Từ khi Hàn Thạc tiến vào vùng đất hỗn loạn, bởi vì ở đó có phong linh riêng, Truyền Phong sở cũng không cách nào bao trùm đến vùng đất hỗn loạn, cho nên Ba Đặc Lai Mỗ cũng không thể biết được tình huống của Hàn Thạc. Thời gian trôi qua nhanh, hiện tại lại vừa nghe được có thêm tin tức của Hàn Thạc, thù hận không hề giảm trong lòng Ba Đặc Lai Mỗ lại trỗi dậy. Lúc này, hắn rất có hứng thú, vội hỏi: "Tên kia lần này xuất hiện ở địa phương nào? Nếu như hắn cách Oán Linh Thành không quá xa, ta sẽ khiến cho hắn biết kết cục của việc đắc tội với Ba Đặc Lai Mỗ ta là như thế nào." "Không xa, không xa chút nào." Mụ già mỉm cười nói: "Hắn ở trong Oán Linh Thành, vừa mới rời khỏi chỗ ta. Ha ha, ta nghĩ hắn hiện tại chắc vẫn chưa rời Oán Linh Thành. Vị trí của Ba Triệt Nhĩ Đức gia tộc các ngươi cũng gần cổng thành mà hắn dự định đi. Nếu như ngươi lập tức chuẩn bị, sẽ có thể ngăn chặn hắn trước khi hắn ra khỏi thành." Ba Đặc Lai Mỗ cười ha ha, vẻ cười có vẻ vô cùng dữ tợn, nói với bà lão: "Nếu như tin tức này là đúng, ta sẽ đưa cho ngươi 10 vạn hắc tinh tệ." "Tốt lắm, không nói nhiều nữa, ta lập tức sẽ động thủ." Lời vừa dứt, Ba Đặc Lai Mỗ chủ động cắt liên hệ. Nhìn ma pháp kính lần nữa khôi phục yên lặng, bà lão vẻ mặt âm hiểm cười lẩm bẩm: "Truyền Phong sở có con đường phát tài của Truyền Phong sở. Ta dựa theo quy củ nói tin tức ngươi cần biết báo lại cho ngươi, đã xem như hoàn thành giao dịch trước đây. Còn việc tiết lộ hành tung của ngươi cho Ba Đặc Lai Mỗ thì lại là khoản buôn bán khác giữa ta và Ba Đặc Lai Mỗ. Điều này cũng không trái với quy định của Truyền Phong sở. Sau khi biết được mọi người ở Hàn gia không sao tại hẻm núi lớn Long Sâm, Hàn Thạc mới thật sự cất được hòn đá tảng trong lòng. Hắn tạm thời cũng không biết người của Hàn gia ở Khô Cốt Thành bị đối xử áp bức và lăng nhục như thế nào. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần người của Hàn gia chưa chết, bất kể bọn họ ở đó xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể thu xếp tất cả." Tuy thoải mái nhưng Hàn Thạc cũng không giảm cước bộ, vừa mới tiến vào Oán Linh Thành không bao lâu đã định rời thành từ một cổng khác. Ở trong thành, Hàn Thạc không dám phát huy tốc độ kinh thế hãi tục đến cực hạn. Mỗi góc đều có oán linh, trên đường khắp nơi đều nhìn thấy các thần vệ xảo quanh. Một khi hắn bất chấp cứ phi nhanh trong thành, nhất định sẽ rước lấy sự chú ý của đám thần vệ, gây ra bất hòa không cần thiết. Sử dụng tốc độ cao hơn một chút so với người bình thường, Hàn Thạc dần tiếp cận phía cổng thành kia của Khô Cốt Thành. Khi sắp tới cổng, thần thức Hàn Thạc chợt cảm ứng thấy khu vực này tụ tập rất đông thần vệ và cường giả, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng không lập tức phóng ma đầu tiến về phía trước dò xét, Hàn Thạc nghĩ bất luận nơi đó phát sinh ra tình trạng gì cũng sẽ không có quan hệ gì với mình cả. Hắn hiện nay không muốn xây vào những việc vô bổ, chỉ muốn rời oán linh thành thật nhanh. Cái cổng thành này gần Khô Cốt Thành nhất, Hàn Thạc cũng không thay đổi phương hướng, khoảng 10 phút sau đã tới trước cổng thành. Liếc mắt nhìn lại, trên tường thành rất nhiều thần vệ có đính huy chương gia tộc đặc biệt. Nơi cửa thành còn có một người tuổi còn trẻ, trông có vẻ hết sức cuồng ngạo, bất ngờ thay lại chính là kẻ lúc trước ở Áng Ảnh Thành từng có hiềm khích với Hàn Thạc. Ba Đạt Lai Mỗ. Vừa thấy Ba Đạt Lai Mỗ chắn ở trước cửa thành, nhìn lại biểu tình của những thần vệ chung quanh và hai tên thượng vị thần đến từ Ba Triệt Nhĩ Đức gia tộc, Hàn Thạc lập tức ý thức được có lẽ mình mới là mục tiêu của đoàn người này. Qua một lúc đánh giá, hắn bỗng nhiên hiểu ra bà lão truyền phong sở hẳn là đã tiết lộ tin tức về hắn. Khi đối phó với bà lão đó, Hàn Thạc đã cẩn thận đóng tất cả cửa sổ của truyền phong sở lại, hơn nữa bên trong còn triển khai lực lượng ngăn người khác nghe lén. Cho dù là thành chủ Tháp Nhĩ Bác Đạt đã giải oán linh khắp mỗi ngõ ngách cũng đừng hòng thông qua oán linh biết được chuyện gì đã xảy ra ở truyền phong sở. Huống chi Tháp Nhĩ Bác Đạt cũng không biết thân phận của hắn, cũng không rõ ràng quan hệ của hắn và Ba Đạt Lai Mỗ. Chỉ có bà lão kia thông qua ánh mắt của hắn và tình huống tìm hiểu đó mà suy đoán ra thân phận của hắn. Cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Hàn Thạc đã biết người mật báo nhất định là mụ. Sớm biết như vậy vừa mới rồi cứ giết mụ là xong chuyện, Hàn Thạc hơi hối hận một chút, nhưng cũng không định tránh Ba Đạt Lai Mỗ, vẫn tiến tới chỗ cổng thành. Với thực lực của Hàn Thạc sau khi tiến vào cảnh giới thiên diệt, oán linh thành căn bản không có ai có thể ngăn được hắn. Đừng nói là một tên Ba Đạt Lai Mỗ nho nhỏ, cho dù là oán linh thành chủ Tháp Nhĩ Bác Đạt và tộc trưởng Ba Triệt Nhĩ Đức gia tộc đích thân tới, hắn cũng có tự tin dễ dàng tiêu diệt bọn chúng, sau đó không chút khó khăn rời khỏi oán linh thành. Bố Lai An, đã lâu không gặp. Ha ha, nghe nói Hàn gia các ngươi bị Hoa Lai Sĩ đuổi khỏi Áng Ảnh Thành. Lúc trước ở Áng Ảnh Thành có Hoa Lai Sĩ che chở các ngươi, ta mới không động tới ngươi. Hiện tại ngươi lại dám đến oán linh thành, có phải là đã định chịu chết rồi không? Ba Đạt Lai Mỗ chờ đợi cái thời điểm này lâu lắm rồi. Hắn vẫn luôn nhớ rõ tình cảnh của mình trong phòng tiệc ở Thiên Cơ Dược Tề bị Hàn Thạc đuổi giết. Nếu như không phải Hạ Lạc Đạt ra tay giúp hắn, năm đó ở Áng Ảnh Thành hắn có khả năng đã chết trong tay Hàn Thạc rồi. Hàn Thạc lòng đang hướng về Hàn gia ở Khô Cốt Thành, không muốn lãng phí nước bọt với Ba Đạt Lai Mỗ, sốt ruột quát. Ba Đạt Lai Mỗ, ta vốn đã quên ngươi rồi. Nhưng ngươi đã muốn tự tìm lấy cái chết, vậy đừng trách ta. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 895. Muốn báo thù cứ việc đến. Muốn báo thù cứ việc đến. Ha ha ha. Ba Đạt Lai Mỗ ngửa mặt lên trời cười vang, rõ ràng không coi lời nói của Hàn Thạc ra gì. Ngươi phải biết rằng nơi này là oán linh thành, là địa bàn của ta. Hôm nay sẽ không có người nói giúp cho ngươi nữa đâu. Ba Đạt Lai Mỗ chỉ vào Hàn Thạc, bộ dạng kiêu ngạo hung hăng, vinh váo tự đắc. Ba Triệt Nhĩ Đức gia tộc ở oán linh thành quyền thế ngập trời, Ba Đạt Lai Mỗ lại là tiểu thiếu gia được sủng ái của gia tộc, cộng thêm Hàn gia bây giờ đã xuống dốc, Những điều này làm cho Ba Đạt Lai Mố có chỗ dựa nên chả sợ hãi gì. Hắn cho rằng cho dù có tiêu diệt Hàn Thạc ở Oán Linh Thành thì cũng sẽ không có ai nói gì. Thiếu gia, cái tên gia hỏa cuồng vọng này căn bản không cần người ra tay, để cho ta đối phó là được rồi. Một gã thượng vị thần đứng cạnh Ba Đạt Lai Mố tiến lên một bước, chủ động xin đi giết địch. Hắn tu luyện đại địa lực lượng, thực lực thượng vị thần sơ kỳ, thân thể tráng kiện, xem ra rất vạm vỡ mạnh mẽ. Thiếu gia, hắn trốn không thoát đâu. Một tên thượng vị thần khác tu luyện phong hệ lực lượng cũng đi ra từ phía sau Ba Đạt Lai Mố, hợp với gã tu luyện đại địa lực lượng kia một trái một phải hướng về Hàn Thạc. Chỉ chờ Ba Đạt Lai Mố đưa ra mệnh lệnh, sẽ lập tức xung phong lao đến đánh giết. Ở Oán Linh Thành, Ba Đạt Lai Mố không lo không tìm thấy người để dùng, bản thân là thành viên có tiềm lực nhất Ba Triệt Nhĩ Đức gia tộc, tiền đồ tương lai của hắn không thể hạn lượng. Đám thượng vị thần tinh mắt của Ba Triệt Nhĩ Đức gia tộc kia sớm đã đối đãi với Ba Đạt Lai Mố như với tộc trưởng tương lai rồi, tự nhiên sẽ nhân cơ hội này để biểu hiện mình. Mắt thấy hai thằng cha chỉ có thực lực thượng vị thần sơ kỳ, mặt mũi lạnh lùng tiếp cận, Hàn Thạc thật sự cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lần trước khi Hàn Thạc giao thủ với Ba Đạt Lai Mố, Hàn Thạc chỉ có thực lực gần bằng gã. Nhưng trải qua nhiều năm, thực lực của hắn tăng tiến mạnh không ngừng. Ngay cả những tồn tại có thực lực chủ thần như Tát Lạp Tư, Ngõa Tây Tư, hắn cũng không quá coi trọng. Vậy mà hai tên thượng vị thần sơ kỳ bây giờ lại muốn đến giết hắn nữa. Ba Đạt Lai Mố à, Ba Đạt Lai Mố, xem ra ngươi ở Tử Vong Thần Vực đã quá lâu rồi, căn bản không phân biệt được rõ tình thế nữa. Hàn Thạc nhích mép châm biếm, thầm nghĩ mình ở Ám Ảnh Thành đã đánh với Lạp Nhĩ Phu, hơn nữa còn đánh bại tên này. Nếu như Ba Đạt Lai Mố thực sự chú ý đến hắn, tất sẽ không thể không nắm rõ tình hình. Hắn chỉ mang theo hai tên thượng vị thần tới chặn giết mình, việc đó khác gì đi chịu chết. Thế nhưng lần này Hàn Thạc đã đoán sai, Ba Đạt Lai Mố không phải không biết những tin đồn đến từ Ám Ảnh Thành, chỉ có điều hắn không tin mà thôi. Hắc hắc, ngươi nói sự kiện ngươi ở Ám Ảnh Thành đánh bại Lạp Nhĩ Phu chứ gì? Bố Lai An à, cũng chỉ có những tên chưa thật sự giao thủ với ngươi mới tin rằng ngươi có thể đánh bại Lạp Nhĩ Phu. Ta rời khỏi Ám Ảnh Thành mới chỉ vài năm, ngươi cho là ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy, đánh bại Lạp Nhĩ Phu sao? Ha ha, đó chẳng qua là ngươi và Hoa Lai Sĩ hợp diễn một tuồng kịch thôi. Mục đích là cho ngươi giành được chức vị thần vệ trưởng đội năm, ngươi tưởng người khác không biết sao? Rất rõ ràng, Ba Đạt Lai Mố căn bản không tin những tin đồn đến từ Ám Ảnh Thành kia. Hắn hiểu nhầm cũng là bình thường. Ở chúng thần đại lục, nếu như muốn từ thượng vị thần sơ kỳ đột phá lên trung kỳ, cho dù là tư chất hơn người ít nhất cũng cần phải có thời gian trăm năm. Ba Đạt Lai Mố cảm thấy Hàn Thạc không thể đột phá nhanh như vậy cũng có lý do của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, những tin đồn xuất phát từ Ám Ảnh Thành chỉ là một trò hề do Hoa Lai Sĩ và Hàn Thạc chủ đạo mà thôi. Hàn Thạc phát phì cười, lắc đầu không nói thêm gì nữa, không hề xem trọng hai gã thượng vị thần nho nhỏ đang một trái một phải lao đến. Hắn vẫn thoải mái tự nhiên đi tới chỗ cửa thành nơi Ba Đạt Lai Mố đang đứng. Từ đầu đến cuối, Hàn Thạc chưa từng liếc hai gã thượng vị thần đang hùng hổ dọa người kia lấy một lần, áp dụng luôn thái độ không thèm chú ý. Dường như trong mắt hắn, hai gã này căn bản không tồn tại, không tạo được chút ảnh hưởng nào với hắn. Thái độ cuồng vọng tự đại như vậy đã hoàn toàn chọc giận hai gã thượng vị thần như đang đụng phải đại địch từng bước đến gần. Không đợi Ba Đạt Lai Mố truyền đạt mệnh lệnh, hai người trao đổi ánh mắt, đột nhiên tấn công về phía Hàn Thạc. Thần chi lĩnh vực đại địa cùng với phong nguyên tố phóng ra từ sớm được co lại tập trung vào trong công kích của hai người. Một cây mâu bằng đất, một lưới đao gió cong cong tụ tập đại địa và phong thần lực, xít lên đâm tới trước ngực Hàn Thạc. Keng keng. Mâu đất, đao gió cắm trước ngực Hàn Thạc cũng không cắm xuyên qua người Hàn Thạc như hai người kia dự đoán. Ngược lại chúng như đâm vào sắt đá, vang lên những tiếng động chói tai. Hai luồng lực lượng mạnh mẽ hung áp theo mâu đất, đao gió đột nhiên tuôn ra về phía hai người. Hai tên thượng vị thần bất ngờ không kịp đề phòng bất chợt bị hai luồng lực phản chấn ném bay. Mâu đất, đao gió gãy vỡ thành từng đoạn giữa không trung. Cũng không thèm nhìn lại, Hàn Thạc tâm thần vừa động, hai tay một kéo một đẩy. Lực lượng vô hình đột nhiên nhập vào thanh mâu đất và lưới đao gió đã gãy vỡ kia. Những vũ khí này vốn đang rơi xuống như chợt có tính mạng, dùng một tốc độ còn nhanh hơn nữa xuyên thẳng vào hai gã thượng vị thần đã mất tự chủ bị ném bay đi kia. Phập, cây mâu đất và lưới đao gió đã gãy cắm chính xác lên thân thể của hai tên thượng vị thần, máu tươi lập tức bắn phụt ra. Những mảnh vỡ của ngọn mâu đất, lưới đao gió cũng không dừng lại ở đó. Chúng bị một luồng lực lượng vô hình khống chế, những mảnh nhỏ như những chiếc kéo phát ra những tiếng cót két trong cơ thể hai tên này, dường như chúng đang quấy nát tan lục phủ ngũ tạng từng chút một của hai kẻ xấu số. Hai tên thượng vị thần lúc này vẫn chưa chết, trong tràng âm thanh sờn tóc gáy đó, chúng gào lên thảm thiết. Lách cách. Hai người kia cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Đến khi rơi xuống mặt đất, sinh mệnh lực của hai tên dường như đã tiêu hao sạch. Những tiếng gào thét khủng khiếp vừa rồi nhường chỗ cho sự trầm lặng đáng sợ. Ngoài tiếng máu tươi vẫn chảy ồ ồ ra ngoài thì không còn một âm thanh nào khác. Tâm thần chợt động, Hàn Thạc thở ra một hơi trọc khí. Một luồng không khí mờ ảo trông như là bột nhão bỗng chốc xuất hiện, lượn lờ trên đỉnh đầu của hai xác chết, đứng lờ dẫn sắt hai thần hồn bay vào trong thân thể Hàn Thạc. Sau khi ma công tiến vào cảnh giới thiên diệt, Hàn Thạc đối với việc vận dụng lực lượng đã đến mức xuất thần nhập hóa, tinh diệu đến mức có thể lợi dụng một tia ma nguyên lực làm bong một tế bào nào đó trong cơ thể người khác. Việc vận dụng lực lượng trói buộc linh hồn này hiện tại càng dễ như trở bàn tay, không mất chút khí lực nào. Chỉ trong một chớp mắt, hai tên thượng vị thần tích tụ lực lượng sung mãn nhằm về phía Hàn Thạc đã rơi vào kết cục chết thảm tại chỗ. Tiếng kêu khóc tuyệt vọng của hai người trước khi chết dường như không hề tan biến theo cái chết của chúng mà vẫn lượn lờ chung quanh đám thần vệ của ba triệt nhĩ đức gia tộc. Đột nhiên, một tên vệ sĩ chỗ cửa thành lui về sau một bước, lập tức thể hiện lập trường của mình, nói với ba Đặc Lai Mỗ: "Thù hận giữa ngươi và hắn không hề có quan hệ tới chúng ta." Nói xong, hắn hạ lệnh cho thủ hạ mở cửa thành ra. Gã thần vệ này chính là người của thành chủ Tháp Nhĩ Bác Đặc, khi trước bởi vì không rõ thực lực của Hàn Thạc, dưới sự cổ suy của ba Đặc Lai Mỗ mới đáp ứng đóng cổng thành lại trợ giúp tên này giải quyết xong thù oán cũ với Hàn Thạc. Nhưng khi hắn vừa mới thấy Hàn Thạc hời hợt tiêu diệt hai tên thượng vị thần của ba triệt nhĩ đức gia tộc thì lập tức ý thức được quyết định của mình ngu xuẩn nhường nào, vội vàng chứng tỏ lập trường, hy vọng điều đó có thể giúp cho hắn tránh được xung đột với Hàn Thạc. Hàn Thạc căn bản không lưu ý tới thái độ của tên thần vệ này. Đối với hắn, bất kể gã này tỏ thái độ gì cũng không thể ngăn cản hắn rời khỏi Oán Linh Thành được. Môi nhích lên nét cười lạnh châm biếm, Hàn Thạc nhìn ba Đặc Lai Mỗ đang sợ ngây người, lắc đầu than nhẹ: đáng thương thật. Hoàn toàn không hiểu rõ tình huống, dám mang hai tên không ra gì này tới giết ta. Ha ha, ba Đặc Lai Mỗ, ngươi khờ khảo quá. Ba Đặc Lai Mỗ đích thực đã bị dọa đến phát khiếp. Hai tên thượng vị thần bị giết dễ dàng như vậy, chết không chút tráng liệt, không hề có giá trị gì. Tư thế, nét mặt của Hàn Thạc lại thoải mái như vậy. Dường như giết chết hai tên thượng vị thần so với việc giết chết hai con kiến dưới chân còn dễ dàng hơn. Trên người Hàn Thạc, hắn làm sao cũng không nhìn ra đối phương hao tổn chút sức lực nào. Điều này có nghĩa thế nào? Nghĩa là thực lực của Hàn Thạc cao hơn không phải chỉ một cảnh giới so với hai tên thượng vị thần kia. Chỉ có cường giả thực lực đạt tới thượng vị thần hậu kỳ như phụ thân mới có thể dễ dàng tiêu diệt hai cao thủ thượng vị thần sơ kỳ như vậy. Hóa ra, lời đồn đại đó lại là sự thực. Ba Đạt Lai Mố đau khổ vô cùng, tâm như tro tàn. Hắn chợt phát hiện, nếu đem hắn so sánh với Hàn Thạc, cái gọi là thiên tài của ba triệt nhĩ đức gia tộc tại Oán Linh Thành chẳng đáng nhắc tới. Có đôi khi, ngươi phải biết cam chịu số phận. Mặt vẫn mang nét cười, Hàn Thạc từ tốn đi tới trước mặt Ba Đạt Lai Mố, ra tay vô tình, đại thủ từ hư không chợt áp xuống. Lực lượng vô hình như Thái Sơn áp đỉnh giáng lên người Ba Đạt Lai Mố. Trong tiếng xương cốt vỡ vụn trong trèo, sống lưng, xương chân của Ba Đạt Lai Mố bị uốn cong đến mức bất thường, cả người bị một lực lượng cực lớn nghiền nát, hoành đạn nổ tan tành. Kẻ đi báo thù phải chuẩn bị tâm lý cho khả năng bị giết. Từ trước tới nay khi đối xử với kẻ địch, Hàn Thạc không bao giờ là người nhân từ nương tay. Lúc trước Ba Đạt Lai Mố dám nảy suy nghĩ lệch lạc đối với Phì Bích, ngài Mễ Lệ cũng đã định trước kết cục của hắn rồi. Cho dù hôm nay Ba Đạt Lai Mố không chủ động tìm tới cửa thì khi Hàn Thạc nghĩ tới chuyện này cũng sẽ phái người tới giết chết hắn. Bởi vì Hàn Thạc thầm hiểu, người như Ba Đạt Lai Mố không chết, để hắn sống trên đời sớm muộn cũng sẽ gây ra tai họa cho Hàn gia. Với thực lực của Hàn Thạc, tự nhiên sẽ không sợ nhân vật như hắn trả thù. Nhưng mà nhóm Phỉ Bích, ngải Mễ Lệ đến bây giờ vẫn chưa có thực lực để tự bảo vệ mình. Một nhân vật như Ba Đạt Lai Mố nếu như không tiếc tất cả một lòng muốn trả thù hắn, thì năng lực cũng vô cùng khủng bố. Nhẹ nhàng thu thần hồn của Ba Đạt Lai Mố lại, Hàn Thạc nhìn lướt qua đám thần vệ ba triệt nhĩ đức gia tộc đang sợ mất mật, bình tĩnh nói: các ngươi chắc đã biết thân phận của ta. Ha ha, chuyển lời của ta tới gia chủ của các ngươi, nói cho hắn biết ta tới Khô Cốt Thành, muốn báo thù cứ việc đến. Bọn này nghe Hàn Thạc nói như vậy, đều đồng loạt lui về sau một bước, duy trì một khoảng cách an toàn với Hàn Thạc, dường như sợ hắn sẽ động thủ. Trước mặt Hàn Thạc, cổng thành được mở càng ngày càng nhanh. Những người phụ trách cổng thành này chính là thần vệ thủ hạ của Tháp Nhĩ Bác Đặc. Mỗi người đều vô cùng thức thời tránh ra một bên, đưa mắt nhìn Hàn Thạc nghênh ngang rời khỏi Oán Linh Thành. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 896. Ẩm nhẫn. Khu cốt thành Cát Á Lan gia tộc. Trong nghị sự sảnh nguy nga lộng lẫy, tộc trưởng Cát Á Lan gia tộc mỉm cười, tay cầm quyển trục do ngài Mễ Lệ trình lên cẩn thận xem xét. Bên cạnh ngài Mễ Lệ là hai người Bác Lan Tư và lão yêu tư Tháp Tác Mỗ. Mấy người tính tình nóng nảy của Hàn gia như Huyết Linh Cát Nhĩ Bá Đặc, Phỉ Bích tự nhiên không thể xuất hiện ở nơi này. Nếu không, rất có thể vì một lời không hợp mà mang đến tai ương cho Hàn gia. Dựa theo ước định, hôm nay ngài Mễ Lệ lấy ra một phương pháp huấn luyện theo ma trận do Bác Lan Tư, Huyết Linh Cát Nhĩ Bá Đặc làm ra, mang đến giao cho Sa Đà. Nghe lời nói của Đạt Gia Tây lần trước, mấy người ngải Mễ Lệ biết nếu như người của Hàn gia không để cho Sa Đà nếm thử một chút lợi ích, Sa Đà và những kẻ có giá âm tại Khô Cốt Thành rất có thể sẽ không kiềm chế được nữa, tức giận đồng thủ giết người, rồi trực tiếp chiếm đoạt những tri thức về huấn luyện ma trận từ linh hồn người đã chết. Kết cục đó hiển nhiên không phải là điều mà ngải Mễ Lệ muốn thấy. Một ngày kéo dài thêm là một ngày phải hao tổn tâm tư, nàng lấy ra một bộ phương pháp huấn luyện vệ sĩ từ Bác Lan Tư chính thức giao cho Sa Đà. Chờ đợi một khoảng thời gian dài như vậy, lợi dụng đủ loại cách thức, áp lực, Sa Đà cuối cùng mới cầm được một quyển trục này, hôm nay tâm tình của hắn tự nhiên rất tốt. Chỉ có điều sau khi xem qua toàn bộ nội dung trên quyển trục một lần, nụ cười mỉm của hắn dần thay thế bởi vẻ âm trầm. Tấm quyển trục ghi lại phương pháp ma trận tổ hợp bị tiện tay ném bay đi, dưới lực lượng kỳ dị biến thành một hình bàn tay đập bốp lên mặt Bác Lan Tư. Hàn gia các ngươi không phải cố ý lường gạt ta chứ? Những thứ lung tung như gà bới này có thể có tác dụng gì? Hừ, bằng vào một số bộ pháp và phương vị đặc biệt thật sự có thể phát huy sức mạnh của đoàn thể sao? Quá buồn cười. Sa Đà trừng mắt bất thiện nhìn ba người ngải mễ lệ, hít sâu một hơi, hừ lạnh. Các A-Lan gia tộc chúng ta đã chứng tỏ thành ý, chẳng những bằng lòng tiếp nhận Hàn gia các ngươi, còn khẳng khái lấy ra 100 vạn hắc tinh tệ làm thù lao để trao đổi một bộ phương pháp huấn luyện. Vậy mà các ngươi đưa đến cho ta những thứ quái dị này ư? Quyển trục có hình bàn tay đánh lên mặt Bác Lan Tư. Rất hiển nhiên, đây là do Sa Đà cố ý làm, chính là để sỉ nhục Bác Lan Tư, sỉ nhục Hàn gia. Từ lúc đầu Sa Đà nhìn thấy Bác Lan Tư đã vô cùng khó chịu đối với sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ trên người hắn. Bác Lan Tư không giống như ngải mễ lệ, tư tháp tác mỗ. Hắn đối xử với Sa Đà sẽ không cung kính. Bình tĩnh hờ hững đến mức có phần quá phận. Sa Đà càng nhìn Bác Lan Tư càng thấy không vừa mắt. Khi hắn phát hiện ra thứ viết trên quyển trục căn bản chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, lập tức đã ngầm ra tay thì uy trước mặt Bác Lan Tư thăm dò phản ứng của hắn. Nếu là người khác trong hoàn cảnh này bị Sa Đà làm nhục như vậy, cho dù tính tình có tốt đến mấy cũng khó nhịn được, có thể sẽ mặc kệ sinh tử của mình buông tay đánh cược một lần. Nhưng phản ứng của Bác Lan Tư lại nằm ngoài dự đoán của Sa Đà. Hắn căn bản không có một chút phản ứng nào. Trên mặt hắn không có một chút buồn vui, phẫn nộ, nhục nhã. Chỉ có một vẻ hờ hững từ đầu đến cuối không thay đổi. Dường như sự sỉ nhục của Sa Đà căn bản không xảy ra trên người hắn. Dường như hắn chỉ là một người ngoài cuộc, lòng tính như nước, phong ba cũng bất động. Thò tay cầm quyển trục lại, Bác Lan Tư vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt giải thích. Trên quyển trục này ghi lại đầy đủ diễn biến bộ pháp và cả vị trí, đích thực chính là phương pháp huấn luyện vệ sĩ Hàn gia của chúng ta. Ngươi nếu như không tin có thể tìm ba vệ sĩ của các A-Lan gia tộc các ngươi để bọn họ nắm rõ bộ pháp và vị trí đi lại này. Sau đó cho bọn hắn đấu thử với ba người khác. Ngải mễ lệ, tư tháp tác mố thầm toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đều biết Bác Lan Tư chẳng phải hạng lương thiện gì. Hắn giết người so với huyết linh cát nhĩ bá đặc còn hung ác hơn. Theo bọn họ thấy, Bác Lan Tư bị Sa Đà cố tình sỉ nhục như vậy có khi không kiềm chế được sát khí trong lòng, bất chấp tất cả ra tay với tên này. Bọn họ thừa hiểu rõ, có lẽ Sa Đà cũng muốn Bác Lan Tư làm như vậy. Một khi hắn không khống chế nổi sát khí của mình, lập tức sẽ phải nhận kết cuộc chết thảm tại chỗ. Trong phòng nghị sự, ngoài tộc trưởng Sa Đà còn có một số thành viên gia tộc, năm thượng vị thần đứng song song, toàn bộ đều dương ánh mắt lạnh lẽo lên Bác Lan Tư, chỉ chờ hắn có một cử động khác thường, lập tức động thủ giết người. Sa Đà dường như cũng không ngờ rằng Bác Lan Tư dưới loại nhục nhã này mà còn có thể nhẫn nại được. Do dự một chút, hắn phất tay không kiên nhẫn nói: để quyển trục lại, các ngươi về trước đi. Nếu như vệ sĩ của các A-Lan gia tộc chúng ta sau khi thuần thuộc bộ kỹ xảo này cũng không có tiến bộ gì, ta tự nhiên sẽ tính sổ với các ngươi. Bác Lan Tư hờ hững gật đầu, không nói một lời, quay đầu đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như việc Sa Đà vừa mới sỉ nhục mình như không, cũng không coi sự uy hiếp của cao thủ các A-Lan gia tộc chung quanh đang nhìn chằm chằm như hổ đói ra gì. Lão yêu tư tháp tác mố và ngải mễ lệ đánh mắt cho nhau, đồng thời nho nhã lễ độ cáo từ Sa Đà đi theo Bác Lan Tư rời khỏi nghị sự sảnh. Gia chủ, cái tên kia có thể nhẫn nhịn được tới mức này, thật đáng sợ. Ta quan sát vô cùng cẩn thận, hắn từ đầu đến cuối cũng không hề tức giận. Một người có thể khống chế tâm tình của mình đến bậc này, cho dù thực lực tạm thời không cao, nhưng tuyệt đối là một thảm họa trong tâm. Bác Lan Tư vừa mới rời đi, một thượng vị thần bên cạnh lập tức lộ vẻ ngưng trọng. Nhân vật như vậy hoặc là kẻ ngu si, hoặc là kẻ địch đáng sợ nhất. Biết co biết dối đến mức này, hắn tuyệt không phải hạng người đơn giản. Gia chủ, gã này không thể lưu lại. Một tên thượng vị thần khác cũng có điều cố kỵ trong lòng, vội phát biểu. bọn họ đều nhìn ra được Bác Lan Tư đáng sợ thế nào. Loại đáng sợ này không phải bởi vì thực lực hiện tại của hắn, mà là tâm tính hắn biểu hiện ra ngoài. Cái loại tâm tính hờ hững với tất cả, ẩn nhẫn được đến như thế, bọn họ đều tự thấy mình không làm được. Bởi vậy, bọn họ cảm giác được uy hiếp đến từ Bác Lan Tư, thấy có một người như thế sinh hoạt trong các Á Lan gia tộc, giống như là đi ngủ mà dưới giường có một con rắn trườn qua lại, làm bọn hắn cảm thấy vô cùng bất an. Sa Đà không phải là kẻ ngu, đương nhiên cũng nhìn ra chỗ đáng sợ của Bác Lan Tư. Hắn âm trầm quát lên: "Ta đương nhiên biết kẻ này không dễ đối phó. Tuy nhiên hắn có thể chịu đựng đến nước này, ta căn bản không có lý do để sai. Ngoài ra, chúng ta cũng muốn xem bọn chúng đưa quyển trục này có phải có ít như vậy thật hay không. Trước mắt hãy lưu cái mạng hắn lại. Dù sao hắn đang ở tại các Á Lan gia tộc, chúng ta chắc chắn là không trốn thoát được. Chờ sau khi chúng ta vết sạch của bọn chúng, sẽ không lưu lại tính mạng của hắn nữa. Gia chủ cần gì phải phiền toái như vậy? Cứ xếp chết toàn bộ, thu lấy linh hồn ký ức của bọn chúng không được sao?" Một gã thượng vị thần trong số đó khó hiểu hỏi lại. Sa Đà cao mày, không kiên nhẫn quát: "Nào có dễ dàng như vậy, thu lấy linh hồn ký ức chẳng những vô cùng tiêu hao thần lực của người thực hiện, hơn nữa cũng không chắc có thể lấy được toàn bộ ký ức đối phương. Linh hồn là vật chất kỳ dị, phức tạp nhất, thần bí nhất, căn bản không có ai dám cam đoan hoàn toàn rõ ràng nó. Một người sau khi chết linh hồn ký ức sẽ dần tan biến, cho dù chúng ta có thể thu lấy ký ức, cũng chỉ lấy được một bộ phận. Không đơn giản như vậy." Phất tay, hắn hạ lệnh: "Quyển trục này giao cho các ngươi, lệnh cho vệ sĩ gia tộc dựa theo phương pháp trên đó luyện tập. Ta muốn biết kết quả nhanh chóng một chút." "Rõ, gia chủ." Bọn họ đồng thanh trả lời, rồi khom người lui xuống. Ba người Tư Tháp Tác Mỗ, Ngải Mễ Lệ, Bác Lan Tư cuối cùng cũng về tới luyện cốt tràng khổng lồ, nơi tạm trú của Hàn gia. Trong tầng kết giới trùng trùng, hai người mới thở phèo một hơi. Nhìn vẻ mặt hờ hứng của Bác Lan Tư, Ngải Mễ Lệ cười gượng lắc đầu, như chút được gánh nặng nói: "Không tồi, khá tốt. Sa Đà cố ý làm như vậy chính là muốn chọc giận ngươi. Ta còn lo lắng ngươi sẽ không chịu đựng nổi đấy." Tư Tháp Tác Mỗ khâm phục than khẽ, rồi lại giận dữ nói: "Nếu có cơ hội, có ngày ta sẽ lột ra Sa Đà." "Có chuyện gì vậy?" Hai người Huyết Linh Cát Nhĩ Bá Đạt đồng thanh hỏi. Trong các thành viên của Hàn gia, Huyết Linh Cát Nhĩ Bá Đạt và Bác Lan Tư quan hệ tốt nhất. Từ giọng nói của Tư Tháp Tác Mỗ và Ngải Mễ Lệ, bọn họ đoán ra Bác Lan Tư nhất định đã xảy ra chuyện gì. Cát Nhĩ Bá Đạt hét lên: "Lão già, có chuyện gì vậy? Sa Đà cực quá đáng." Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ vẫn luôn giữ được lý trí, lần này cũng có chút không kiềm chế được, lạnh lùng thuật lại sự việc. Nghe xong tự thuật của Tư Tháp Tác Mỗ, Huyết Linh không nói một lời, mắt đỏ ngầu phóng ra ngoài, nhìn bộ dạng hẳn là định tìm người liều mạng. Cát Nhĩ Bá Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, rồi gào lên như điên: "Mẹ nó, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ta phải liều mạng với bọn chúng. Hai người các ngươi trở lại hết cho ta." Mấy người Tư Tháp Tác Mỗ, Ngải Mễ Lệ, A Nhĩ Mai Lý Khắc vội vàng hô to. Bọn họ đều rõ một khi Huyết Linh Cát Nhĩ Bá Đạt ra khỏi nơi này sẽ không thể tránh được một tràng huyết chiến. Tất cả thành viên của Hàn gia đều sẽ phải chịu vạ lây, rồi chết thảm ở các Á Lan gia tộc. Hai người Cát Nhĩ Bá Đạt, Huyết Linh ở Hàn gia thực lực có tiếng nhưng chỉ có quan hệ thân với Bác Lan Tư. Cho dù là lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ, mấy người phỉ bích cũng đừng hòng ràng buộc được bọn họ. Lần này, hai người đã thật sự nổi giận, ngay cả nhóm phỉ bích khuyên can thế nào cũng không nghe, đùng đùng nổi giận muốn đánh giết ra ngoài. "Các người tiếp tục làm rùa đen rút đầu đi. Lão tử liều mạng với bọn khốn đó. Mặc kệ chuyện của các người." Cát Nhĩ Bá Đạt rú lên lồng lộn, nét mặt đầy uất ức,